Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, lột ra, chương 29. Từ khi ngày hôm qua Từ Lục Thích trong miệng biết phòng môn có thể bị người từ bên ngoài đẩy ra sau, buổi tối ngủ thời điểm Thẩm Thanh Thành cố ý đem đầu giường ngăn tủ dọn qua đi giữ cửa chặn. Ngày hôm sau buổi sáng hắn theo thường lệ là bị ngoài cửa người hầu từ trong mộng đánh thức. Hắn phí công phu đem ngăn tủ dọn về tại chỗ, đi vào trên hành lang chuẩn bị đi kêu Lục Thích rời giường ăn cơm sáng. Hành lang nào đó phòng bên ngoài rất nhiều người, Lục Thích liền ở trong đó. Thẩm Thanh Thành lược cảm kỳ quái mà đi qua đi, Lục Thích cư nhiên nhớ lầm phòng, hắn không được kia gian. Lục Thích, hắn đối với nam nhân bóng dáng hô thanh. Không biết trong phòng đến tột cùng đang làm gì, mười mấy người chơi toàn đổ ở cửa. Hắn duỗi trường cổ thăm dò đi xem mơ siêu nghe được thanh âm xoay người qua Lục Thích chân dài hơi hoạt động, đem Thẩm Thanh Thành vốn là không nhiều ít tầm nhìn chắn đến kín mít. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Thích nói, Tiểu Liễu đã chết, đây là Tiểu Liễu phòng. Thẩm Thanh Thành bừng tỉnh, nhưng là vì cái gì không cho ta xem? Hắn là cái loại này người khác không cho hắn làm hắn càng muốn đi làm. Người khác làm hắn còn muốn suy xét có làm hay không người. Lục Thích không cho hắn xem, hắn ngược lại đối tình huống bên trong càng tò mò. Lần này Lục Thích không lại cản hắn, chỉ liễm mi mím môi. Thẩm Thanh Thành từ người chơi chung chen vào đi thấy trong phòng tình hình sau liền minh bạch Lục Thích vì cái gì muốn cản hắn, Tiểu Liễu tử trạng có chút đáng sợ, loại này đáng sợ lại cùng đồng một học bị phanh thây không giống nhau. Tiểu Liễu thi thể bảo tồn thực hoàn chỉnh, nàng lấy một loại đôi tay giao điệp đặt ở bụng tư thế nằm ở trên giường. Trên mặt hai mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi nhếch lên, phảng phất chính ngủ say ở thơm ngọt trong mộng, trên giường chăn không cánh mà bay. Tiểu Liễu không mặc gì cả thân thể không hề giữ lại mà bại lộ ở trong không khí. Lúc này khối này thuộc về thiếu nữ mảnh khảnh thân thể bị người hoàn chỉnh mà lột hạ chỉnh trương. Da người, nguyên bản trắng nõn non mịn làn da biến thành cái hố bất bình huyết nhục. Lộ ra màu đỏ vân da, trong phòng rất nhiều huyết, này đó huyết từ nhỏ Liễu thân thể chảy ra. Tầm ướt nệm, lại nhỏ giọt ở đến trên mặt đất cùng thâm sắc thảm lông hòa hợp nhất thể. Lột da hồng toàn bộ thân thể cực kỳ giống Tiểu Liễu chính mình trong miệng cái kia ngoài cửa sổ màu đỏ quỷ ảnh, đại đa số người chơi đổ ở ngoài cửa. Trong phòng Hà Vị cùng Cao Thư Lâm đang ở kiểm tra có hay không di lưu manh mối. Cao Thư Lâm người này tính cách chẳng ra gì, nhưng lá gan là thật sự đại. Nam người chơi ở ngoài cửa còn có không dám nhìn, nàng lại có thể mặt không đổi sắc mà xem xét Tiểu Liễu thi thể. Khó trách trò chơi ngay từ đầu là có thể thu nạp người chơi. Tiểu Liễu mặt nạ đoan chính mà bày biện ở nàng bên gối. Cũng là màu trắng vì đế, khóe mắt có màu đỏ lông chim ấn ký. Bên phải trên tường treo một bức tranh sơn dầu, họa chính là một con ngừng ở chi đầu điểu. Này điểu không biết là cái gì chủng loại, một thân sặc sỡ lông chim phi thường xinh đẹp, ở Thẩm Thanh Thành quan sát khoảng cách, Cao Thư Lâm dùng gậy gộc từ nhỏ Liễu bụng khơi màu một chương bị huyết sũng nước giấy. Trên giấy có họa quà dấu vết, nhưng đã bị huyết mơ hồ đến cái gì đều thấy không rõ. Một chọc liên lạn, hai người tiểu tâm đem này chương bị huyết phao mềm giấy kẹp ở vở bảo tồn lên. Khó nén mệt mỏi đi đến các người chơi trước mặt, Hà Vị trầm trọng mà mở miệng, trước đi xuống ăn cơm đi, đợi lát nữa lại nói, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thành. Bị sợ hãi đi, sau đó xả lên khóe miệng trấn an mà cười cười, Thẩm Thanh Thành người da đen dấu chấm hỏi mặt, người nói những lời này ta mới là sợ hãi. Các người chơi lục tục xuống lầu, ăn không nuốt trôi cơm sáng Thẩm Thanh Thành là không biết. Hắn ở phía sau nhỏ giọng cùng Lục Thích nói thầm, người có cảm thấy hay không Hà Vị đối ta thái độ có điểm kỳ quái? Chẳng lẽ là tưởng kéo ta nhập bọn? Ta không tin sẽ tẩy não tà giáo. Hắn lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì. Lục Thích ghé mắt xem hắn, cơm sáng, Thẩm Thanh Thanh hoàn hồn, quyết đoán nói, ăn, không thể bởi vì đôi mắt thực xin lỗi bụng. Bụng là vô tội, nguyên bản náo nhiệt phòng một lần nữa khôi phục yên lặng. Tiểu Liễu lẳng lặng nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau, trong phòng mơ hồ truyền đến rất nhỏ tất tốt thanh. Đáng tiếc đi xa các người chơi vô pháp nghe thấy. Hai người đi đến dưới lầu khi bữa sáng đã bị bưng lên bàn. Mỗi cái người chơi vị trí thượng chỉ có một ly ấm áp sữa bò cùng sáng đến độ có thể soi bóng người. Bộ đồ ăn, trừ lần đó ra đó là cái bàn trung ương nướng đến tiêu hương bốn phía heo sữa nướng. Chỉ có như vậy một con heo sữa nướng, các người chơi không ăn cũng đến ăn, bất quá buổi sáng ăn thịt nướng là có điểm khẩu vị nặng nga. Thẩm Thanh Thanh tả hữu nhìn nhìn, cái kia mỗi đến ăn cơm thời gian liền ra tới sướng bối cảnh âm nhạc tiểu nữ hài cư nhiên không ở. Vẫn luôn đi theo hắn nam nhân cũng không thấy bóng dáng. Này nhưng đem Thẩm Thanh Thanh cao hứng hỏng rồi, cuối cùng không cần muốn mượn khẩu không ăn. Hắn lôi kéo Lục Thích thẳng đến rừng rậm, ăn chính là trên cây trích mới mẻ quả hạch cùng quả mọng. Đối lập một chút lâu đài cổ đại buổi sáng ăn heo sữa nướng các người chơi. Trong miệng quả mọng tức khắc càng ngọt đâu. Hai người trở lại lâu đài cổ khi đại sảnh các người chơi cũng ăn xong cơm sáng. Cơm thừa canh cặn sớm bị người hầu thu thập sạch sẽ. Một cái người chơi xoa hơi đột bụng đánh cái no cách. Này heo sữa nướng hương vị là thật không sai, thịt quá non, lại có dẻo dai, ta nguyên bản cho rằng ăn không vô, không nghĩ tới ăn nhiều như vậy, bên cạnh có người phụ họa. Ta cũng cùng ngươi giống nhau, nhìn buổi sáng cái kia ghê tởm hình ảnh ta đã chuẩn bị tốt đói một buổi sáng. Kết quả thịt nướng tiến miệng, mặt đánh đến bạch bạch vang, người này nhớ tới ngày đầu tiên buổi tối heo sữa nướng. Ngày đó buổi tối bởi vì cố kỵ không ăn, quá đáng tiếc, vì cái gì cố kỵ? Tự nhiên là bởi vì làm yêu không chịu ăn thẩm mỹ nhân. Đại gia sôi nổi chiều trở về Thẩm Thanh Thanh đầu đi ánh mắt. Tân váy, thật là đẹp mắt tương đương tân váy, thật là đẹp mắt tương đương quen thuộc sắc nhọn tiếng ca truyền đến. Các người chơi sắc mặt đột biến. Đến muộn một cái cơm sáng thời gian tiểu nữ hài mang theo nam nhân nhảy nhót mà đi vào đại sảnh. Trên người nàng quả nhiên thay đổi một kiện tân váy. Vẫn như cũ là ngũ thải ban lan nhan sắc, nhưng vải dệt càng tươi sáng. Điểm xuyết hoa tươi đá quý, như là phía trước kia kiện xa hoa thăng cấp bản. Cái kia kêu hồ lệ lệ nữ nhân ngày hôm qua nói thực mau liền đến phiên nàng. Tiểu nữ hài hôm nay liền thay tân váy. Nàng dẫn theo làn váy ở trong đại sảnh nhẹ nhàng khởi vũ. Thỉnh thoảng truyền tới một cái người chơi trước mặt hỏi. Đẹp sao, đẹp sao, không có người trả lời nàng. Tiểu nữ hài nhảy một hồi lâu, tận hứng mới dừng lại tới. Nàng tựa hồ tâm tình không tồi, rất hào phóng mà đối các người chơi nói. Ta muốn đi cấp đồ ca ca xem ta tân váy, hôm nay không rảnh quản các ngươi. Các người muốn ngoan một chút nga tương đương, Lục Thích nói cái này phó bản có 4 cái NPC. Tiểu nữ hài ứng anh, nam nhân đại hùng, nữ nhân hồ lệ lệ. Hiện tại đệ tứ NPC xuất hiện, họ đồ, tiểu nữ hài lưu lại những lời này liền mang theo nam nhân nhảy bắn rời đi đại sảnh. Thẩm Thanh Thanh tầm mắt đi theo nhìn một lát, hai người biến mất phương hướng là lâu đài cổ chỗ sâu trong kia đống hai tầng lùn lâu. Theo tiểu nữ hài cùng nam nhân rời đi, ở lại đại sảnh bọn người hầu cũng đi theo lục tục biến mất. Quả nhiên không có người lại đến báo cho bọn họ kế tiếp an bài. Hà Vị mở miệng, đây là một cái cơ hội tốt, hôm nay có lẽ cả ngày chúng ta đều có thời gian thu thập manh mối, nhân liên tục đã chết hai người. Lược có đê mê không khí tức khắc chuyển biến tốt đẹp. Hồng Cương Liệt nói thẳng nói, vị ca ngươi nói đi. Chúng ta như thế nào làm? Hà Vị, trên lầu ba tầng đều lục soát quá không có. Ngày hôm qua rời đi người chơi chi nhất La Minh nói. Đều lục soát qua, chỉ tìm được kia một chương giấy vẽ, hảo, Hà Vị gật gật đầu. Ta cùng Thư Lâm phía trước thương lượng qua, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch hành sự. Hai người một tổ phụ trách một đống lâu, cao Thư Lâm. Lần này chúng ta thời gian thực sung túc. không cần phải gấp gáp, ngàn vạn nhớ rõ vô luận thời điểm đều phải cùng nhau hành động. Nếu không gặp được tình huống không ai có thể giúp ngươi, có người hỏi. Chúng ta hiện tại chỉ có 13 cá nhân, lạc đơn người kia làm sao bây giờ? Ai đều không nghĩ đương dư lại cái kia. Hà Vị tự hỏi một lát sau nói, vì an toàn khởi kiến, dư lại kia tổ liền 3 người một tổ, lần này tổ đội quy tắc thay đổi. Không hề ra sao gọi, Cao Thư Lâm một bên ra một người, hai bên thực mau chính mình tổ hào đội, không có đồng đội Hà Vị cùng Cao Thư Lâm ra mặt an bài. Các người chơi đều rất phối hợp, Thẩm Thanh Thành xem đến líu lưỡi, tuy nói hợp tác xác thật là hiệu suất tối cao biện pháp. Nhưng này hai người tẩy não công lực cũng quá sâu đi. Lúc này mới mấy ngày liền đem người chơi nhóm tẩy đến như vậy nghe lời. Hắn xem diễn xem đến vui vẻ, không đề phòng Hà Vị bỗng nhiên gọi vào hắn. Hà Vị, Thẩm Mỹ Nhân, ngươi cùng ta một tổ. Cao Thư Lâm đi theo mở miệng. Lục Thích, chúng ta một tổ, này hai người sao lại thế này? Chẳng lẽ là ta mấy ngày này biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng? Vì cái gì muốn đem ta cùng Lục Đại ca tách ra? Cái này kêu Hà Vị, người có Lục Thích sạch sẽ lưu loát thân thủ thay ta đem nguy hiểm giải quyết ở này sinh bên trong. Sao, cái kia kêu Cao Thư Lâm, người có ta như vậy hoạt bát đáng yêu sẽ điều tiết không khí còn sẽ thổi cầu vồng thì sao? Hắn cự tuyệt, không, ta muốn cùng Lục Thích một tổ, Hà Vị cười một cái. Ngươi là lo lắng có nguy hiểm, yên tâm, ta đổi đạo cụ có thể hộ hảo ngươi, hắn trực tiếp đem chính mình đổi chính là phòng ngự loại đạo cụ. Nói ra, Thẩm Thanh Thành lắc đầu phủ nhận tam liền, không được, không nghĩ, ta không cần, hắn duỗi tay gắt gao ôm lấy bên cạnh nam nhân eo. Lã Trá trực khóc. Chẳng lẽ ngươi muốn nhẫn tâm đem ta cùng Lục Đại ca tách ra sao? Khi ta ở trong rừng rậm lạc đường khi, là Lục Đại ca đem ta từ băng thiên tuyết địa cứu ra tới. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể làm sẽ thổi cầu vồng thí tiểu đệ này á tử. Hà Vị cười cương ở trên mặt, Cao Thư Lâm thấy Lục Thích không tỏ thái độ nhậm Thẩm Mỹ Nhân làm. Mặt đều khí thanh, nàng lôi kéo Hà Vị liền đi. Được rồi, ngươi xem người đãi gặp ngươi sao? Hồng Cương Liệt trực tiếp phi thanh, ngọa tào, gây chết tiệt, bọn người đi rồi Thẩm Thanh Thành mới thu hồi trên mặt khoa trương biểu tình. Hắn nhíu mày ngạc nhiên nói, ta rốt cuộc nơi nào khiến cho Hà Vị chú ý? Cho tới bây giờ trừ bỏ không ăn cơm hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Đi, còn có Lục Thích, hắn ngẩng đầu. Tưởng nói Cao Thư Lâm giống như theo dõi ngươi, này hai người cũng là kỳ quái, một cái nhìn chằm chằm hắn một cái nhìn chằm chằm Lục Thích. Lời nói không xuất khẩu, hắn bị Lục Thích ánh mắt xem đến ngơ ngẩn, hắn theo bản năng buông lỏng tay, thẳng khởi eo, có cái gì không đúng, ta vừa mới, Lục Thích, là vì không cùng Hà Vị tổ đội, đúng vậy, không có ý gì khác. Ngươi đừng để ý, hắn vừa mới lời nói việc làm hình như là có điểm lệnh người hiểu lầm ha. Đã quên thẳng nam sẽ không thoải mái. Như thế nào còn xem? Thẩm Thanh Thành sờ sờ chính mình mặt. Làm sao vậy? Lục Thích dừng một chút. Liếc mắt hắn vuốt mặt thon dài ngón tay. Thu hồi ánh mắt, không có gì. Đi thôi, Lục Thích nói không có việc gì. Tâm đại Thẩm Thanh Thành liền đem việc này mà phiên thiên. Hai người chọn một đống không ai đi kiến trúc đi vào. Nơi này tựa hồ là lâu đài cổ chức chủ nhân chuyên môn cấp hài tử chuẩn bị món đồ chơi phòng. Kẻ có tiền chính là không giống nhau. Hài tử món đồ chơi phòng trực tiếp lưu ra một đống lâu trang hoàng. Lầu một có thể ngồi vào đi điều khiển xe đồ chơi. Chiếm nửa cái phòng xe lửa quỹ đạo. Mặt khác một nửa còn lại là nữ hài tử chơi đổi trang Barbie. Quần áo treo đầy vài cái áo lót quầy, lầu 2 là cầm phòng, dương cầm, đàn violon, thậm chí còn có một trận đàn tranh, lầu 3 là phòng vẽ tranh hòa thuận vui vẻ cao thất. Bọn họ ở phòng vẽ tranh phế bản thảo tìm được rất nhiều bút pháp non nớt họa tác. Họa nội dung phần lớn thực hỗn độn, như là tiểu hài tử dùng các loại nhan sắc trên giấy lung tung vẽ xấu. Thẩm Thanh Thành nhặt lên một chương tương đối rõ ràng. Hắn hỏi Lục Thích, nếu chỉ có màu đen cùng màu đỏ, người nói này màu đỏ đường cong phác họa giống không giống một người? Tác giả có lời muốn nói. Lục Thích, người nói đều đối, đây là 30 hào đổi mới tương đương địa lôi cùng dinh dưỡng dịch danh sách ngày mai phóng Nga. Ba ba, đàn hào, hết chương.